Trên đường đến thôn Bạch Ngọc, Dư Thiếu Doãn đã cho người chạy nhanh về phủ nha để lấy hồ sơ vụ án của Ngô Thẩm. Vì bà mất trong khách điếm, khi ấy đã gây ra không ít xôn xao. Đôi mắt Khuất Lan Quân mở to, giọng run rẩy. Ngươi làm sao biết được chuyện đó? Phủ nha Tây Kinh điều tra thì không nói làm gì, nhưng nữ tử này sao lại biết tường tận như vậy? Nàng là ai? Từ Tĩnh nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, thản nhiên nói. Hiện ta đang hỗ trợ phủ nha Tây Kinh điều tra vụ án. Chúng ta nghi ngờ cái chết của mẫu thân ngươi có uẩn khúc, có thể bà không phải tự vẫn mà là bị hại. Không thể nào. Khuất Lan Quân lập tức phản bác. Hồi đó, Trương Thiếu Doãn của phủ nha Tây Kinh đã điều tra kỹ lưỡng vụ án này. Pháp y cũng kết luận rằng mẹ ta nhảy lầu tự vẫn. Đây là điều phủ nha đã chính thức xác nhận rồi mà. Thấy ánh mắt Từ Tĩnh quay sang mình, Dư Thiếu Doãn bất đắc dĩ giải thích. Cuối năm, công việc dồn dập, nhiều nha dịch lại về quê nghỉ Tết, mọi chuyện đều chồng chất lên nhau. Ta, Trương Thiếu Doãn và Giang Triệu Doãn mỗi người đều ôm một đống vụ án. Ai nấy bận đến mức chẳng màng quan tâm đến việc của người khác. Vụ này do Trương Thiếu Doãn phụ trách. Ta và ông ấy luân phiên nghỉ phép, năm nay đến lượt ông ấy về quê. 3 ngày trước, Trương Thiếu Doãn đã rời khỏi Tây Kinh. Vì vụ án được xác định là tự vẫn, hồ sơ ghi chép cũng rất sơ sài, chỉ tóm lược nơi chết, thời gian tử vong và kết luận pháp y. Dư Thiếu Doãn quay lại nhìn Khuất Lan Quân, nói. Khi đó, chúng ta thực sự tin rằng mẫu thân ngươi tự vẫn. Nhưng sáng nay xảy ra một vụ án, hung thủ giết một nương tử rồi khéo léo dàn dựng thành vụ tự vẫn. Chúng ta nghi ngờ vụ của mẫu thân ngươi có điểm tương đồng. Khuất Lan Quân có thể kể lại tình hình chi tiết hôm đó được không? Khuất Lan Quân nhìn bọn họ với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể nào. Trong trường hợp của mẫu thân ta, rõ ràng là tự vẫn. Hôm đó, mẫu thân ta bán xong đậu phụ nhưng không về nhà, mà thuê một phòng tại khách điếm gần đó để ở lại. Đêm ấy, bà leo lên mái nhà khách điếm, rồi từ đó nhảy xuống. Mẫu thân ta mất cách đây 8 ngày, đúng hôm có tuyết rơi. Trên mái nhà lúc ấy phủ một lớp tuyết mỏng, và chỉ có dấu chân của mẫu thân ta trên đó. Trong trường hợp này, sao mẫu thân ta có thể là bị sát hại? Nghe vậy, Từ Tĩnh và Dư Thiếu Doãn lặng lẽ trao nhau một ánh mắt. Câu chuyện này, chẳng phải giống như một phiên bản khác của vụ án Giang Tam Nương sao? Từ Tĩnh hỏi tiếp. Mẫu thân ngươi nhảy xuống từ mép mái nhà. Nếu ta không nhầm, mái nhà khách điếm đó là kiểu hai dốc. Mái nhà hai dốc là loại có mặt trước và mặt sau dốc xuống. Hai bên là tường đứng. Trong khi đó, mái nhà bốn dốc có chi phí cao hơn, nên thường chỉ được sử dụng cho các tòa nhà lớn hoặc cao cấp. Khuất Lan Quân giật mình. Ngươi làm sao biết được? Đúng, mẫu thân ta nhảy từ mép phải của mái nhà. Khi đó, người của phủ nha nói điều này là bình thường. Nhiều người muốn tự vẫn tuy có suy nghĩ rõ ràng, nhưng khi hành động vẫn mang nỗi sợ hãi. Ví dụ, người cắt cổ tay tự vẫn thường có nhiều vết cắt thử nghiệm. Hoặc người nhảy lầu tự vẫn sẽ vô thức đi lại trên mái nhà, đến mép nhà nơi họ cảm thấy có chỗ dựa hoặc trông an toàn hơn, như góc mái được vút cao hoặc nhô ra. Cách giải thích đó nghe có vẻ hợp lý. Điều kiện tiên quyết là, người đó thực sự tự vẫn. Dư Thiếu Doãn chăm chú nhìn Khuất Lan Quân, nói. Nương tự chết hôm nay là do chết đuối trên sông. Trên tuyết chỉ có dấu chân của một mình nàng. Nhưng chúng ta phát hiện dấu chân đó bất thường, sâu hơn bình thường. Rất có thể hung thủ đã mang giày của nàng, đưa nàng đến bờ sông rồi dìm chết nàng. Mẫu thân ngươi cũng có thể rơi vào trường hợp tương tự. Bà rơi từ mép mái nhà xuống có lẽ vì nơi đó thuận tiện để hung thủ sát hại rồi trốn thoát. Chỉ cần đẩy người xuống từ mép mái nhà, sau đó dùng dây thừng chuẩn bị sẵn có móc sắt để treo ở góc nhọn của mái, hung thủ có thể rời khỏi mái nhà mà không để lại dấu vết. Sau khi xuống đất, chỉ việc thu hồi dây thừng. Nếu dùng loại dây có móc sắt, việc thu hồi sẽ vô cùng đơn giản. Khuất Lan Quân há miệng lắp bắp. Nhưng vụ việc đã qua nhiều ngày, dấu chân trên mái nhà lúc đó cũng không còn nữa. Dù muốn, ta cũng không thể chỉ ra cho các người xem. Hơn nữa, ta vẫn thấy chuyện của mẫu thân ta khác với chuyện nương tử kia. Người kia bị hung thủ dẫn đến bờ sông rồi dìm chết. Nhưng khi mẫu thân ta rơi từ mái nhà, trên mái chỉ có một mình bà ấy, không có ai khác. Từ Tĩnh và những người khác hơi sững người. Khuất Lan Quân tiếp tục nói. mẫu thân ta ở trong khách điếm. Khách điếm đó kinh doanh tốt, hôm mẫu thân ta mất, phòng gần như kín hết. Dù mẫu thân ta qua đời sau giờ sủ, khoảng 1 giờ sáng, vẫn có vài khách chưa ngủ. Một vị khách ở phòng đối diện mái nhà nơi mẫu thân ta nhảy xuống đã mở cửa sổ và tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân ta rơi từ mái nhà. Ông ta khẳng định, lúc đó trên mái chỉ có một mình mẹ ta. Từ Tỉnh nhíu mày. Diêu Thiếu Doãn và những người khác không khỏi liếc nhìn nàng. Đúng là đôi khi trên đời lại xuất hiện những sự trùng hợp chẳng đúng lúc chút nào. Vị khách kia không mở cửa sổ sớm, cũng không mở muộn, mà lại mở đúng khoảnh khắc Ngô Thẩm rơi từ mái nhà xuống. Nếu ông ta mở cửa sổ sớm hơn một chút, có lẽ sẽ thấy rõ Ngô Thẩm lên mái một mình hay có người đi cùng. Nhưng nếu ông ta tận mắt chứng kiến cảnh Ngô Thẩm rơi xuống và xác nhận lúc đó trên mái chỉ có mình bà, thì suy đoán của họ ban nãy không còn đứng vững. Chẳng lẽ, Ngô Thẩm thực sự là tự vẫn? Và vụ của bà không liên quan đến vụ án của Giang Tam Nương? Phải chăng họ đã sai? Các bạn đang nghe truyện Nương Tự Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 333, Tư Thế Ngã Tệ Nhất. Diêu Thiếu Doãn vẫn chưa từ bỏ, hỏi. Vị khách trọ đó có thân phận thế nào? Lời khai của ông ta đáng tin cậy đến đâu? Không thể loại trừ khả năng vị khách này chính là hung thủ hoặc đồng phạm, cố tình đưa ra lời khai để đánh lạc hướng điều tra. Khuất Lan Quân nghe hiểu ý của Diêu Thiếu Doãn, đáp. Vị khách đó, chắc chắn không liên quan đến vụ án. Ông ấy là một thương nhân, thường xuyên đi buôn bán xa, lần này chỉ tình cờ ghé qua Tây Kinh và nghỉ lại một đêm. Ông ấy chủ yếu kinh doanh ở phía Nam, thỉnh thoảng trở về quê nhà mới đi qua Tây Kinh. Nghe như vậy, người khách trọ này thực sự không có gì đáng nghi. Diêu Thiếu Doãn ghi lại tên của người thương nhân, gọi một nha dịch đến điều tra lý lịch của ông ta, sau đó quay sang Từ Tỉnh, hỏi. Từ nương tử, vụ này còn cần điều tra tiếp không? Từ Tỉnh trầm ngâm một lát, nhìn về phía Khuất Lan Quân, hỏi. Vị thương nhân ngoài việc nói rằng Ngô Thẩm rơi xuống mà trên mái nhà không có ai khác, còn nói điều gì khác không? Khuất Lan Quân ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Có. Ông ấy còn nói rằng tư thế mẫu thân ta rơi xuống rất kỳ lạ, không phải là nhảy thẳng xuống mà là lăn xuống. Lăn xuống. Mọi người đều sững sờ. Từ Tỉnh lập tức hỏi. Ý ngươi là, Ngô Thẩm nằm trên mái nhà rồi lăn xuống dưới. Đúng vậy. Khuất Lan Quân gật đầu. Thấy dáng vẻ của hắn, rõ ràng hắn không thấy điều này có gì kỳ quái. Có lẽ là mẫu thân ta bất cẩn trượt chân trên mái nhà rồi lăn xuống thôi. Mái nhà đó khá dốc, lại có tuyết động, đi lại rất khó khăn. Nếu tâm trạng bất an, rất dễ xảy ra chuyện như vậy. Khi đó, người của phủ nha cũng nghĩ vậy. Từ Tỉnh không bàn thêm về chuyện đó, chuyển sang hỏi. Mẫu thân ngươi làm thế nào để lên được mái nhà? Cạnh mái nhà có một cây ngô đồng rất cao. Một vài cành cây lớn của nó vươn đến gần mái nhà. Dấu chân mẫu thân ta bắt đầu từ dưới một cành cây. Bà chỉ có thể trèo cây để lên mái. Ngươi đã từng thấy mẫu thân ngươi trèo cây chưa? Ta, chưa từng thấy. Nhưng khi ta còn nhỏ, mẫu thân ta từng nói hồi nhỏ bà rất nghịch ngợm, thường leo cây, tắm sông như con trai. Nên mẫu thân ta hẳn biết trèo cây. Từ Tỉnh yên lặng một lát, rồi nói. Ta muốn mở quan tài kiểm tra lại thi thể mẫu thân ngươi. Ngươi có đồng ý không? Yêu cầu này thật sự khá đường đột. Khuất Lan Quân mở to mắt nhìn nàng. Nhưng mẫu thân ta vừa mới được chôn cất hôm qua. Giang Dư đứng bên cạnh, thản nhiên nói. Nếu mẫu thân ngươi thật sự bị hại mà ngươi lại bị hung thủ lừa gạt, cho rằng bà tự vẫn, thì dưới cửu tuyền bà sẽ khó yên lòng. Khuất Lan Quân sững sờ, liếc nhìn người nam nhân có khí chất cao quý, uy nghiêm kia. Hắn chỉ do dự một chút rồi gật đầu. Được. Nếu có thể làm rõ nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta, mở quan tài kiểm tra lại cũng được. Ta không muốn sau này chết đi mà không còn mặt mũi nào gặp lại mẫu thân ta. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại thi thể khiến mọi người có phần thất vọng. Thời tiết hiện tại khiến xác chết chậm phân hủy. Ngoài ra, trong thời gian để thi thể tại Nghĩa Trang, Khuất Lan Quân đã nhờ người bôi thuốc chống phân hủy cho Ngô Thẩm. Vì vậy, thi thể bà được bảo quản khá tốt. Từ Tỉnh cẩn thận kiểm tra toàn bộ thi thể. Ngô Thẩm rơi xuống đất với mặt úp xuống. Điều tệ nhất là đầu bà tiếp xúc với mặt đất trước các bộ phận khác, khiến hộp sọ bị gãy ở nhiều nơi, khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng, đồng tử một bên to, một bên nhỏ, dấu hiệu rõ ràng của tổn thương não nghiêm trọng. Điều này cho thấy, bà gần như tử vong ngay khi chạm đất. Không phải mọi trường hợp rơi từ trên cao đều dẫn đến cái chết, nhưng với tư thế này, khả năng sống sót gần như bằng không. Ngô Thẩm đúng là chết do ngã từ mái nhà. Nghe kết luận của Từ Tỉnh, Khuất Lan Quân thở dài. Ta đã nói mà, cái chết của mẫu thân ta không có gì khuất tất. Từ nương tử còn biết cả những lời đồn đại về mẫu thân ta, chắc hẳn cũng rõ tâm trạng mẫu thân ta không ổn định. Từ khi ta vào học viện, mẫu thân ta chỉ còn lại một mình ở nhà. Thực tế, ta luôn lo lắng bà sẽ xảy ra chuyện. Cũng là ta vô dụng. Nếu ta có tiền đồ sớm hơn, dù không thể tự mình ở cạnh mẫu thân ta, ít nhất cũng có thể thuê người hầu chăm sóc bà. Như vậy, mẫu thân ta có lẽ đã không tự vẫn. Khuất Lan Quân xem ra là một người con hiếu thảo. Dù cái chết của mẹ đã ảnh hưởng không nhỏ đến con đường khoa cử và chuyện hôn nhân của hắn, nhưng hắn không hề trách bà. Ngô Thẩm cũng không uổng công một mình vất vả nuôi hắn khôn lớn. Từ Tỉnh đứng dậy, liếc nhìn hắn, nói. Với tư thế mẫu thân ngươi rơi xuống, y phục của bà khi đó hẳn đã bị tổn hại nặng nề. Những bộ đồ đó, ngươi còn giữ lại không? Dù lời khai của vị thương nhân có vẻ như bác bỏ hoàn toàn suy đoán của họ, Từ Tỉnh vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa đúng. Những điểm tương đồng giữa vụ án của Ngô Thẩm và Giang Tam Nương vẫn quá rõ ràng. Hơn nữa, nói rằng vụ Ngô Thẩm hoàn toàn không có điểm đáng ngờ cũng chưa hẳn đúng. Dư Thiếu Doãn vốn có chút nản lòng, nhưng khi thấy Từ Tỉnh vẫn chưa muốn từ bỏ, ông sững người trong chốc lát, sau đó lập tức lấy lại tinh thần. Đúng vậy. Đã cất công đến đây rồi, chúng ta nhất định phải điều tra rõ mọi thứ trước khi quay về. Khuất Lan Quân yên tâm, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm lo liệu việc an táng lại cho mẫu thân ngươi thật chu toàn. Khuất Lan Quân gật đầu, nói. Những bộ y phục đó, dù từng bị máu thấm đẫm nhưng chúng là đồ của mẫu thân ta. Nhiều năm qua, bà đã vất vả vì ta, ngày ngày tằn tiện để lo cho ta học hành, ngay cả một bộ đồ mới cũng chẳng dám may cho mình. Ta làm sao có thể tùy tiện vứt đi được. Ta đã giặt sạch những bộ đồ đó và cất đi. Mời các vị theo ta về nhà. Đến nơi, Khuất Lan Quân từ phòng mang ra một bộ quần áo được gấp gọn gàng cùng một đôi giày vải đã cũ nát. Từ Tỉnh nhìn đôi giày, hỏi. Khi mẫu thân ngươi rơi xuống, bà có đang mang đôi giày này không? Có. Nhưng lúc đó, một chiếc vẫn lỏng lẻo ở trên chân, còn một chiếc đã rơi sang một bên. Khuất Lan Quân thở dài, ánh mắt ảm đạm. Đôi giày này mẫu thân ta mang đã lâu, sờn rách và rộng lỏng, rơi ra cũng là bình thường. Từ Tỉnh gật đầu, rồi mở bộ quần áo ra. Đó là một bộ quần áo đã cũ, dù đã được giặt, vẫn còn những vệt máu khó tẩy sạch. Từ Tỉnh âm thầm thở dài. Khám nghiệm tử thi không chỉ là kiểm tra cơ thể người chết, mà còn phải xem xét y phục và trạng thái tổng thể của họ. Những thứ này có thể ẩn chứa manh mối quan trọng cho vụ án. Nếu nàng kịp khám nghiệm ngay khi Ngô Thẩm vừa qua đời, chắc chắn sẽ phát hiện được nhiều điều hơn. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức. Vì là mùa đông, Ngô Thẩm mặc khá nhiều lớp, một lớp áo lót bên trong, một áo chần bông với ruột bông gòn, và một chiếc áo ngoài không quá dày. Từ Tỉnh cùng Dư Thiếu Doãn chia nhau kiểm tra. Trong lúc cẩn thận quan sát chiếc áo ngoài cổ tròn đã sờn vải của Ngô Thẩm, ánh mắt Từ Tỉnh bỗng chợt ngưng lại. Nàng lập tức quay sang gọi. Dư Thiếu Doãn, lại đây xem cái này. Chương 334, nguyên nhân của việc nhìn quanh. Dư Thiếu Doãn lập tức tiến đến gần, hỏi. Từ nương tử, nàng phát hiện điều gì sao? Từ Tỉnh chỉ vào một vị trí trên lưng chiếc áo ngoài, nói. Nhìn chỗ này xem. Chiếc áo ngoài có màu xám đậm, không có hoa văn. Tại vị trí gần giữa lưng áo mà Từ Tỉnh chỉ, có một vết rách ngang khá rõ ràng, rộng chừng một đốt ngón tay. Vì áo được lót bằng bông gòn để giữ ấm, lúc này, một ít bông gòn ngã vàng của kỹ đã lộ ra từ vết rách. Dư Thiếu Doãn sững người. Vết rách này có ý nghĩa gì sao? Từ Tỉnh nhìn ông, hỏi. Chiếc áo lót ngài kiểm tra, có vết rách tương tự không? Dư Thiếu Doãn lắc đầu. Không có. Từ nương tử nghi ngờ rằng vết rách này hình thành lúc Ngô Thẩm tử vong. Từ Tỉnh gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Ta có một suy đoán. Ý tưởng này xuất hiện khi nàng nghe Khuất Lan Quân nói rằng mẹ mình lăn từ mái nhà xuống.

Các tòa nhà bốn phía được nối liền bằng những hành lang. Hai tòa hai bên chỉ có một tầng, trong khi tòa phía trước và phía sau cao hai tầng. Vì đây là một khách điếm bình dân, sân trong không được chăm chút kỹ lưỡng, chỉ trồng lác đác vài cây. Cây lớn nhất là cây ngô đồng đứng sát tòa nhà phía đông, nơi ngô thẩm rơi xuống. Diêu Thiếu Doãn quan sát xung quanh, hỏi. Phòng Ngô Thẩm thuê là phòng nào? Tiểu nhị chỉ vào một cửa sổ bên trái, nói. Tầng 1 có 6 phòng, bà ta thuê phòng thứ 2 tính từ bên trái. Diêu Thiếu Doãn gật đầu, lại hỏi. Khi bà ta vào thuê phòng, các ngươi có nhận thấy điều gì bất thường không? Tiểu nhị liếc nhìn Diêu Thiếu Doãn, đáp. Câu hỏi này trước kia Trương Thiếu Doãn cũng hỏi rồi. Lúc đó, bà ta trông rất tiều tụy, mặt mũi tái nhợt, cả người như mất hết sức sống. Hơn nữa, bà ta có vẻ hốt hoảng, liên tục nhìn quanh. Liên tục nhìn quanh. Diêu Thiếu Doãn nhíu mày. Sự hốt hoảng có thể chỉ là nhận định chủ quan của người quan sát. Cùng một biểu cảm, mỗi người có thể hiểu theo cách khác nhau. Nhưng hành động nhìn quanh thì lại là một hành vi rõ ràng, không thể nghi ngờ. Với tính cách của Trương Thiếu Doãn, khi đã kết luận đây là một vụ tự vẫn, ông hẳn sẽ giải thích hành động đó là dấu hiệu bất an trước khi tự vẫn. Nhưng nếu việc nhìn quanh là do Ngô Thẩm đang cố tránh né ai đó thì sao? Xét đến khả năng hung thủ là người quen biết nạn nhân, thậm chí có thể là người hẹn Ngô Thẩm đến đây, hành động nhìn quanh của bà cũng có thể là đang tìm kiếm hoặc theo dõi người đó. Diêu Thiếu Doãn trầm ngâm suy nghĩ, theo phản xạ quay sang định thảo luận với Từ Tĩnh. Nhưng nhìn quanh một hồi, ông không thấy nàng đâu cả. Ông ngơ ngác thốt lên. Từ nương tử đâu rồi? Chương 335, tất cả đều là sự sắp đặt tỉ mỉ của hắn. Xung quanh, các nha dịch đều sững người, lập tức tản ra nhìn quanh, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng của Từ Tĩnh. Từ nương tử chẳng phải luôn đi theo họ sao? Cớ gì bỗng dưng lại mất dạng? Diêu Thiếu Doãn bất giác có chút lo lắng, vội vàng hô. Người đâu, mau đi tìm hành tung của Từ nương tử. Không cần đâu. Một giọng nam trong trẻo đột nhiên vang lên từ phía không xa. Người lên tiếng chính là Giang Dư, đang dựa hờ vào cột hành lang màu nâu đậm, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ trầm tư, cất giọng nói. Từ nương tử khi ở tiền sảnh đã không đi cùng chúng ta vào trong, mà ở lại nói chuyện gì đó với trưởng quầy. Ta đoán không lâu nữa nàng ấy sẽ tới. Diêu Thiếu Doãn khẽ giật mình. Lúc nãy, sự đối đầu giữa gã tiểu nhị và Khuất Lan Quân đã khiến mọi người bỏ qua những tình huống xung quanh. Chỉ là, nơi đây đông người như vậy, nhưng lại chỉ có Giang Nhị Lan luôn để ý đến hành động của Từ nương tử. Trong lòng Diêu Thiếu Doãn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Đúng lúc ấy, một nha dịch bên cạnh lên tiếng. Từ nương tử tới rồi. Suy nghĩ của Diêu Thiếu Doãn lập tức tan biến. Ông ta nhìn theo hướng nha dịch chỉ, liền thấy Từ Tĩnh đang chậm rãi bước tới. Phía sau nàng, trưởng quầy của khách điếm này cũng bước theo. Từ Tĩnh thấy mọi người đều nhìn mình chăm chú, thoáng sững lại, rồi nhanh chóng nhận ra có lẽ do mình lúc nãy không báo trước mà rời đi khiến họ lo lắng. Nàng khẽ cười, giải thích. Vừa rồi ta đến tìm trưởng quầy Cao để xác nhận một số việc. Dừng một chút, nét mặt nàng trở nên nghiêm túc, nói. Hiện giờ ta gần như có thể chắc chắn, Ngô Thẩm đã bị người ta sát hại. Diêu Thiếu Doãn sững sờ, hỏi. Từ nương tử, hiện tại nàng có thể nói rõ, hung thủ đã dùng cách gì để giết Ngô Thẩm không? Từ Tĩnh đáp. Trước khi nói điều đó, ta muốn hỏi Khuất Lan Quân một câu cuối cùng. Ngày đó, thương nhân chứng kiến cảnh Ngô Thẩm rơi từ mái nhà có từng nói rằng, đầu của Ngô Thẩm khi rơi xuống là hướng về phía mái hiên phải không? Khuất Lan Quân kinh ngạc nhìn Từ Tĩnh, lắp bắp. Ngươi làm sao biết được? Nhưng điều này không phải do thương nhân kia nói. Lúc đó trời đã tối, chỉ có ánh sáng từ trăng, ông ta không thể nhìn rõ nhiều chi tiết, chỉ thấy có thứ gì giống người rơi từ mái nhà xuống. Sau đó, nha dịch trong phủ căn cứ vào tư thế khi tiếp đất của mẫu thân ta mà suy đoán rằng đầu của bà khi rơi xuống đã hướng về phía mái hiên bên phải. Rất đơn giản. Từ Tĩnh mím môi, từng chữ một chậm rãi nói. Bởi vì, bất kể tư thế rơi hay hướng rơi của Ngô Thẩm đều là sự sắp đặt tỉ mỉ của hung thủ. Vào đêm khuya yên tĩnh, khi khách điếm không còn ai qua lại, hung thủ đã làm cho Ngô Thẩm mê man, sau đó dùng dây thừng trói bẫy vào người mình, leo lên mái nhà qua cây ngô đồng trong sân. Mùa đông mặc nhiều áo, hung thủ dùng dây thừng trói Ngô Thẩm, trên người bà cũng không để lại dấu vết. Sau đó, hắn mang đôi giày đã chuẩn bị sẵn của Ngô Thẩm, đặt bà ấy đầu hướng về mái hiên, nằm trên mái nhà. Diêu Thiếu Doãn không nhịn được hỏi. Từ nương tử, ý nàng là, hung thủ đã chuẩn bị sẵn một đôi giày từ trước. Dẫu sao, trong vụ án của Giang Tam Nương, họ suy đoán hung thủ đã trực tiếp mang giày của Giang Tam Nương. Từ Tĩnh gật đầu. Đúng vậy. Bởi vì khi Ngô Thẩm rơi xuống, đầu hướng về mái hiên. Nếu hung thủ không muốn để lại bất cứ dấu vết nào, sau khi đặt Ngô Thẩm xuống, hắn chỉ có thể dùng dây thừng đã chuẩn bị từ trước để treo mình từ góc mái nhà xuống đất. Nếu hắn vòng qua phía chân của Ngô Tẩu Tử để giúp bà ấy mang giày, rồi quay lại đường cũ, chắc chắn sẽ để lại dấu chân trên tuyết. Mà nếu hắn tiện tay ném giày lên mái nhà, điều đó lại quá dễ gây nghi ngờ, bởi lẽ rất hiếm ai muốn tự tử mà lại cởi giày trước khi nhảy. Vậy nên tốt nhất là chuẩn bị một đôi giày giống hệt giày của Ngô Thẩm để dùng trong vụ án. Diêu Thiếu Doãn kinh ngạc nói. Ý nàng là, đôi giày của hung thủ rất có khả năng là do Ngô Thẩm tự tay làm. Khi trước, tại nhà Khúc Lan Quân, hắn đã nói rằng mẫu thân mình tự tay làm hết quần áo, giày vớ. Nếu hung thủ muốn chuẩn bị một đôi giày giống hệt của Ngô Thẩm, chỉ có thể nhờ bà làm. Đúng vậy. Từ Tĩnh lạnh lùng nói. Vậy nên, quan hệ giữa Ngô Thẩm và hung thủ trước đây chắc hẳn rất tốt, thậm chí từng có qua lại vô cùng thân thiết. Một đôi giày mới và một đôi giày cũ, dù kích cỡ và hoa văn đế giày giống nhau, dấu vết để lại vẫn sẽ có chút khác biệt. Đáng tiếc, vụ án này lại xảy ra vào thời điểm cuối năm, khi phủ nha bận rộn nhất. Theo lời Diêu Thiếu Doãn, vụ này hoàn toàn do Trương Thiếu Doãn phụ trách, còn Phương Bộ Đầu lúc ấy không có thời gian hỗ trợ. Nếu không, rất có thể ông ta đã nhận ra một số điểm bất thường ngay từ đầu. Sắc mặt của Khuất Lan Quân lập tức tái nhợt. Một nha dịch không kìm được mà lên tiếng. Nhưng tại sao phải làm phức tạp như vậy? Nếu chỉ vì đầu của Ngô Thẩm hướng về phía mái hiên nên không tiện đi giày, thì chỉ cần xoay hướng của bà ấy lại là được. Khi rời khỏi mái nhà, hung thủ có thể tiện thể giúp bà ấy mang giày mà. Theo lý mà nói, hung thủ treo mình trên dây, nếu có thể rảnh một tay, dù mất chút công sức vẫn có thể giúp Ngô Thẩm mang giày. Từ Tĩnh liếc nhìn người vừa hỏi, chậm rãi đáp. Làm vậy rủi ro quá lớn. Cho dù hắn có treo mình trên dây và cố gắng giúp Ngô Thẩm đi giày, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể để lại dấu vết trên tuyết. Ngươi đừng quên, lúc đó trên mái nhà khắp nơi đều phủ đầy tuyết, chỉ có phần nhô lên của hai đầu chắp mái và các bức tường hai bên là không có tuyết. Hung thủ đã có thể tránh được những nơi có tuyết để không để lại dấu vết, đã là rất lợi hại rồi. Hơn nữa, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn hoàn toàn không thể xoay hướng của Ngô Thẩm lại được. Nha dịch kia ngẩn người, hỏi. Tại sao? Từ Tĩnh khẽ cười, nói. Chuyện này nói ra thì dài, phải bắt đầu từ cách mà hung thủ giết chết Ngô Thẩm. Sáng nay, khi mở quan tài khám nghiệm tử thi, các ngươi cảm thấy chúng ta phí công vô ích, nhưng từ lúc đó, ta đã nảy sinh một nghi vấn. Tòa nhà này chỉ có 2 tầng, không cao. Nếu rơi từ mái nhà xuống, cho dù là lưng chạm đất trước hay chân chạm đất trước, cũng không nhất định sẽ chết ngay. Thậm chí, có thể không chết. Mọi người đều sửng sốt. Gã tiểu nhị dẫn họ đến đây không nhịn được mà chen lời. Đúng vậy. Quê nhà của tiểu nhân trước đây có người sửa mái nhà bị ngã xuống. Dù bị tàn phế nửa người, nhưng vẫn sống khỏe mạnh cho đến bây giờ. Những người khác cũng đồng tình. Ta cũng từng thấy người ngã từ trên cao xuống mà không chết, chỉ gãy xương chân, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Những chuyện thế này không phải hiếm. Dĩ nhiên, cũng có người xui xẻo, ngã một cái là chết ngay. Diêu Thiếu Doãn không nhịn được nói. Nếu Ngô Thẩm thực sự bị người khác sát hại, hung thủ chắc chắn sẽ không để bà ấy có cơ may sống sót. Vậy nên, hắn cố ý để đầu của Ngô Thẩm chạm đất trước sao? Khuất Lan Quân nhíu mày chặt lại, nói. Nhưng đây đâu phải là việc mà hung thủ muốn là có thể làm được. Dù gì, lúc mẫu thân hắn ngã xuống, hung thủ cũng không còn trên mái nhà. Việc để mẫu thân hắn rơi từ mái nhà xuống đã đủ khó tin, huống chi, hung thủ còn có thể kiểm soát tư thế rơi của bà ấy. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 336, làm gì có hung thủ nào ngốc thế này? Hắn có thể làm được. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, chậm rãi từng chữ. Chỉ cần một cơ quan nhỏ,